Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 190, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, Tiểu Ly, em đừng nóng giận mà, tính tình mẹ không tốt. Nói vài câu là bình thường, em đừng để ý. Xưởng trưởng Ngô đứng dậy giữ bà Ngô lại. Mẹ anh không phải chỉ nói vài câu đâu, mới sáng sớm, còn đang nằm trong chăn, đã vào mắng tôi, gọi tôi là con đàn bà độc ác. Tai anh bị điếc sao? Anh không nghe thấy à? Bà Ngô hất tay xưởng trưởng Ngô ra. Em đừng có cố chấp nữa. Mẹ cũng chỉ là lo cho anh nên mới vào xem thôi. Không phải cố ý mắng em. Trong lòng xưởng trưởng Ngô cũng không vui. Đêm qua ra ngoài uống rượu cũng là vì công việc, vì hiệu quả và lợi ích của nhà máy. Vợ lại không đắp chăn cho mình. Đến mẹ già rồi còn biết đau lòng cho mình. Bà Ngô và ông đã ở với nhau bao nhiêu năm rồi mà không biết chăm sóc ông chút nào. Tôi cố chấp, ông tự xem lại bản thân mình đi. Người phụ nữ bên ngoài của ông là ai? Ông nói đi, hôm nay ông không nói cho rõ ràng, tôi với ông ly hôn. Bà Ngô gào lên, cảm thấy bị ức hát. Mẹ chồng thì mắng mình, chồng cũng nói mình cố chấp, càn quấy. Bà nói linh tinh cái gì vậy? Bà không cần mặt mũi nhưng tôi cần, tôi tìm phụ nữ bên ngoài khi nào? Thật là không thể hiểu nổi bà mà. Nói đến đây, xưởng trưởng Ngô thật sự tức giận, bản thân ông luôn giữ mình trong sạch, không bao giờ lăng nhăng, mấy năm nay, nói không có ai đến gần là không đúng, nhưng bản thân ông chưa bao giờ động lòng cả. Vậy mà vợ mình lại không tin, nói mình có tình nhân ở bên ngoài, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thật sự không còn mặt mũi nào nữa. Được, ông không thừa nhận đúng không, vậy tôi đi. Bà Ngô cũng mệt mỏi, cãi vã cũng không có ý nghĩa gì. Lần này, xưởng trưởng Ngô cũng không giữ bà Ngô lại, không hiểu sao. Ông không có ngoại tình ở bên ngoài mà vợ cứ nhất định nói ông có. Còn ép ông phải thừa nhận, đây không phải là cố tình gây sự sao. Bà Ngô vào phòng thu dọn vài bộ quần áo, rồi đi về nhà mẹ đẻ. Bà cụ không quan tâm bà Ngô đi hay ở. Tiểu Lưu, nấu chút trà gừng cho ông chủ uống. Hôm qua uống nhiều rượu, đêm lại không đắp chăn, chắc bị cảm lạnh. Bà cụ dặn dò xong liền đi ăn cháo đen của mình. Xưởng trưởng Ngô nằm trên giường, thất thần. Lưu Thải Hồng nấu trà gừng, mang lên lầu. Ông chủ, bà cụ dặn ông uống trà gừng. Ừ, được rồi. Xưởng trưởng Ngô cảm thấy trong người không khỏe, nhận lấy trà gừng uống hết. Ông chủ, ông tắm xong rồi ngủ lại nhé. Lưu Thải Hồng nói rồi lấy đồ ngủ của xưởng trưởng Ngô từ tủ quần áo ra. Cảm ơn. Xưởng trưởng Ngô nhận đồ, đi vào phòng tắm. Lưu Thải Hồng mang cốc xuống lầu, báo cho bà cụ một tiếng. Bà ơi, ông chủ đã uống trà gừng rồi, giờ ông ấy đang tắm. Được, bà cụ gật đầu. Lưu Thải Hồng nghĩ xưởng trưởng Ngô chắc không có khẩu vị gì nên không nấu gì khác, chỉ đem một bát cháo gạo đen và đĩa dưa muối lên. Xưởng trưởng Ngô còn đang tắm, Lưu Thải Hồng để cháo trên bàn trang điểm rồi đi ra ngoài. Bây giờ, không nên quá thân mật, tâm trạng ông ấy đang không tốt. Vài ngày nữa mình sẽ. Xưởng trưởng Ngô tắm xong đi ra ngoài thấy bát cháo để trên bàn, trong lòng có chút cảm động nhưng nhanh chóng bỏ qua một bên. Xưởng trưởng Ngô ăn xong cháo, để bát ở cửa phòng rồi đóng cửa lại, chuẩn bị ngủ một giấc. Đêm qua ngủ không ngon, bây giờ cảm thấy cơ thể nặng nề, là dấu hiệu của cảm lạnh. Buổi trưa không thấy xưởng trưởng Ngô xuống ăn cơm, bà cụ có chút lo lắng, định đi lên lầu xem thử, nhưng bị Lưu Thải Hồng ngăn lại. Bà ơi, bà không cần quá lo lắng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay cháu đã múc cháo cho xưởng trưởng Ngô ăn rồi. Ông ấy cũng đã ăn hết. Đêm qua ông ấy ngủ không ngon, bấy giờ đang nghỉ ngơi. Bà ăn trước đi, lát nữa cháu sẽ gọi ông ấy dậy sau. Cách chương.